trong hiện thực bất quá cũng chính là đi qua một giây đồng hồ mà thôi. Lão đại, thế nào? Một cái tín đồ một mặt hưng phấn hỏi. Caecilius trầm giọng nói, Dormammu đại nhân đáp ứng chúng ta. Bất quá trước lúc này, chúng ta trước muốn trợ giúp Dormammu đại nhân xâm lấn địa cầu. Vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Lại có người hỏi, London Thánh Điện, ánh mắt âm lãnh nói xong lời này. Caecilius bắt đầu mang theo hắn các tín đồ hướng London Thánh Điện xuất phát. Không bao lâu, Kamatai, không được, Sorcerer Supreme, vừa mới tiếp vào London Thánh Điện bên kia truyền đến tin tức. Nói là Caecilius đã công kích bọn hắn, tình huống 10 phần nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải lập tức trợ giúp. Một cái tăng nhân vội vã đẩy ra Ensign One cửa phòng. Một mặt khẩn trương nói ra. Cái gì? Ensign One biến sắc. Không nghĩ tới Caecilius thế mà lại nhanh như vậy khởi xướng tiến công. Càng không có nghĩ tới quả nhiên bị xúc nói trúng. Cái thứ nhất nhận công kích liền là London Thánh Điện. Không được. Sorcerer Supreme. Chúng ta vừa rồi tiếp vào đến từ một cái khác vĩ độ tin tức. Nói là Dormammu thủ hạ đang ở nơi đó tiến hành đồ sát. Đã có không ít người chết mất. Bọn hắn thỉnh cầu ngươi trợ giúp. Làm sao sự tình? Ancient One nghe thấy lời ấy. Lập tức chính là càng thêm bối rối. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói. Đây nhất định là Dormammu cùng Caecilius mưu kế. Nếu như hắn đi London Thánh Điện lời nói, hắn liền không cách nào cứu vớt một cái khác vĩ độ mọi người. Nếu như hắn đi cứu vớt một cái khác vĩ độ mọi người, vậy hắn liền không cách nào ngăn cản Caecilius. Đáng chết ra hỏa. Ngay sau đó, Ensign One đột nhiên lại nghĩ đến cái gì. Sau đó đối một bên Baron Mordo phân phó nói, Mordo, ta đi trước một cái khác vĩ độ cứu người. Người lập tức đem chuyện này nói cho Xúc tiên sinh. Hắn biết nên làm như thế nào. Làm trên địa cầu Sorcerer Supreme. Cứu người loại chuyện này vĩnh viễn là xếp ở vị trí thứ nhất. Nói xong lời này, Ensign One lập tức chính là mở ra một cái thông đạo rời đi. Ensign One nhưng chưa quên hắn cùng Xúc trước đó giao dịch. Ngay sau đó, Baron Mordo cũng không có do dự, trực tiếp chính là mở ra truyền tống môn đi vào Xúc cửa nhà. Caecilius là một cái cực kỳ cường đại gia hỏa, liền ngay cả Ensign One cũng không có nắm chắc bắt lấy hắn. Baron Mordo tự nhiên cũng là không muốn chịu chết, bất quá ngay sau đó, ngay tại hắn chuẩn bị tiến lên gõ cửa thời điểm, trước mặt môn lại là đột nhiên mở ra. Sau đó chỉ gặp Xúc đi tới. Xúc tiên sinh, ta, đừng nói, ta đều biết. Không đợi Baron Mordo nói hết lời, Xúc lập tức chính là ngăn lại hắn. Sớm tại sáng hôm nay, Xúc liền phát giác được địa cầu thời gian có chút không ổn định. Thật giống như có đồ vật gì nhất định phải chui vào. Tra xét rõ ràng một chút, hắn lúc này mới phát hiện. Nguyên lai là Dormammu ra hỏa kia muốn tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.